Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, hành hung. Lợi hại, hắn đã làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng A Thất phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Cửu Vĩ Bảo Tẩu. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh gai, cho ăn, Cửu Vĩ đều bảo tẩu thành Tam Vĩ, còn không đi ngăn lại thật được không? Vĩ thú hóa cũng không phải là nói đuôi có ba cái chính là Tam Vĩ thực lực, mà là lần lượt tăng lên. Đại khái ở thất vĩ hóa thời điểm Naruto gần như có nhất vĩ Sukaku thực lực. Bát vĩ thời điểm liền tiếp cận Kokuo cùng Jugo rồi. Cho tới cửu vĩ, đó chính là Kurama lúc đi ra. Một tay treo lên đánh bất luận cái gì một cái vĩ thú. Thế nhưng hiện tại tam vĩ tình huống, Naruto có bao nhiêu khó chơi đây? Trên thực tế ở tam vĩ trạng thái hắn liền rất gần gũi Kage thực lực. Kakashi đang đối mặt hắn thời điểm còn khó có thể chống đối. Vẫn là Yamato dùng mộc độn mới đem hắn đè xuống. Không sai, hiện tại Naruto đã tiếp cận Kage rồi. Càng quan trọng chính là hắn cũng không có mất đi lý trí. Vậy thì rất đáng sợ rồi. Hắn vẫn cứ có thể sử dụng nhẫn thuật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, sáu cái trên người bọc hung hăng chakra áo khoác Naruto lập tức xuất hiện tại A Thất trước mặt. A Thất cũng không thoái nhượng, hắn võ đạo tinh thần nhất định để hắn chỉ có thể quyết chí tiến lên. Cả người hắn mang theo như bóng với hình thân pháp lập tức vọt lên. Cái kia sáu cái Naruto đồng thời vung quyền đánh về phía hắn. Cùng trước mềm yếu vô lực ảnh phân thân nắm đấm so ra. Thêm vào chakra áo khoác tam vĩ trạng thái ảnh phân thân nắm đấm liền cường rất hơn nhiều. Chỉ là chakra tự mang năng lực phòng ngự ở kích đánh đi ra thời điểm liền đều sẽ hóa thành lực công. Kích, huống chi chakra còn có thể tăng cường bắp thịt, đẩy chuyển động thân thể cùng nắm đấm tiến lên. Chakra áo khoác dưới nắm đấm lập tức liền nặng rất nhiều lần. Chỉ nhìn thấy 6 cái Naruto, 12 cánh tay, đồng thời xông lên trên vây đánh lên A Thất lên. A Thất một tay la hán quyền, kín kẽ không một lỗ hổng, cả người quần áo phồng phồng. Chỉ nhìn thấy quyền cước tung bay, hai chân dường như cây già dễ vòng, vững vàng mà đâm vào thổ địa chi trung. Trước sau xê dịch, hai tay tung bay chống đối Naruto 12 cánh tay, thậm chí còn có thể đánh trả một hai quyền. Chỉ có điều Naruto rất nhanh sẽ nắm lấy không phải tiêu hao tính ảnh phân thân phương pháp sử dụng. Một người quanh thân quá mức chật hẹp, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng không tới 4 người. Nếu là quyền cước đánh lên lời nói cũng là 3 người không gian mà thôi. Thế là 6 người biến thành 2 nhóm, bắt đầu chia phê vây đánh A Thất lên. A Thất vốn đang có thể mượn dùng 6 cái ảnh phân thân ở giữa khe hở qua lại khí phản kích. Thế nhưng chờ Naruto vây công nhân số biến ít, công kích tầng thứ biến nhiều sau, hắn một hơi bị vây đánh một lúc lâu, rốt cục lộ ra kẽ hở đến. Naruto cũng không đi xoa viên hoặc là cái khác nhẫn thuật cái gì. Chính là đơn thuần dùng thể thuật ở vây đánh đối phương. Dùng đối phương đến mài giũa chính mình vây đánh chi thuật. Coi như là vây đánh cũng là có kết cấu phương pháp. Chỉ nhìn thấy A Thất khí lực càng ngày càng không đủ. Naruto công kích tác càng ngày càng có thứ tự. Mạnh mẽ, nằm ở trên khán đài Oguri Jin lắc lắc đầu. Mỉm cười lên, thắng bại đã phân. A Thất khí tức kết cấu tất cả đều rối loạn. Lần này là hắn thua. A Thất thua nhưng không chết. Đối với luân hồi giả tới nói, chỉ cần sống sót liền có cơ hội. Càng quan trọng chính là hắn tu chính là hoạn lộ thanh thang. Chỉ cần chịu được nhàm chán, khổ tu nội lực, phản pháp quy chân, luyện chân khí thành chân nguyên. Hắn lấy võ nhập đạo cơ sở không biết so với những kia già các đạo sĩ thận trọng vững chắc bao nhiêu. Có thể nói chỉ cần bất tử, tương lai nhất định có hy vọng, Hiện tại A Thất đối chiến Trương Thiên Chân định không có bất luận cái gì phần thắng. Thế nhưng lại quá hai cái thế giới cái kia liền không nói được rồi. Chỉ nhìn thấy bị ba cái Naruto vây vào giữa quyền đấm cước đá. Cật lực chống đỡ A Thất thoát ly vòng tròn muốn chậm khẩu khí. Liền nhìn thấy lại là ba cái Naruto vọt lên tiếp tục đánh đau. Bị tóm lấy kẽ hở hắn chỉ có thể ôm đầu co quắp. Lại không có bất luận cái gì sức phản kháng. Người thắng, Uzumaki Naruto, gai chờ giây lát, nhìn thấy hắn không có Trương Thiên Chân loại kia biến thân năng lực sau. Không do dự nữa, giơ tay lên đến, tuyên bố Naruto thắng lợi. Naruto nghe được chính mình sau khi thắng lợi, sáu cái ảnh phân thân toàn bộ hóa thành sương mù, trên người màu đỏ sẫm chakra càng là một hồi rút đi. Giống như là thủy triều đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, lập tức biến mất không còn tăm hơi, phảng phất khí lực toàn thân đều biến mất không còn tăm hơi. Naruto lập tức ngồi trên mặt đất, nhìn chậm rãi đứng lên đến, phảng phất không mất một sợi tóc bình thường A Thất, lộ ra cười khúc khích đến, thực sự là một hồi không sai chiến đấu. A Thất hoạt động một chút bờ vai của chính mình cùng cái cổ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đến. Đối với hắn đưa tay ra tới nói, Naruto nắm tay của hắn đứng lên, trên mặt cười khúc khích, căn bản liền không biết nên nói gì tốt. Cấp tốc rời sân, cuộc kế tiếp trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Yui Kurenai xuất hiện tại giữa trường. Tay đè ở hai người trên bả vai, khiển trách, chờ hai người rời sân sau. Hai người khác cũng đã vào sân rồi. Naruto cách chàng trước nhìn chung quanh trên sân một tuần. Không biết vì sao, cửu vĩ trực giác liền giúp hắn khóa chặt cái kia nằm ngoài trên lan can. Cùng Kakashi lão sư chào hỏi thanh niên. Hắn xa xa đối với Naruto cười cợt, sau đó quay đầu đi nhìn giữa trường hai người. Lần này top 16, 8 cái hạ nhẫn, toàn bộ đều là nhẫn giới tuyển thủ hạt giống, để bọn họ rất sớm cùng cái khác 8 vị luân hồi giả chiến đấu. Một cái là chống trải tầm mắt, một cái là tăng cường kinh nghiệm, một cái là đối tương lai mình kẻ địch có một cái rõ ràng nhận thức. Cuối cùng chính là dùng mạnh mẽ luân hồi giả làm chất dinh dưỡng, làm chỉ đá. Đem bọn họ đánh bóng thành vũ khí, trong tương lai chiếm cứ tiên cơ, như là lang nhẫn thôn ba người, Kimimaro, Haku, Zugo, xa nhẫn thôn Gaara, Konohagakurei bốn người, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, còn có Rock Lee Tak đều là tương lai có thể chờ mong. Một trận này ninja chính là Konohagakurei thể thuật thiên tài. Rock Lee đối ít có nữ tính luân hồi giả, một vị da rẻ trắng nõn, tóc mái đen dài thẳng cô gái xinh đẹp, nàng thân cao còn cao hơn Rock Lee không ít, 1m7 trái phải, niên kỷ muốn so với Rock Lee lớn tuổi vài tuổi, mặc trên người một thân màu đen quần áo bó, bất quá quần áo bó bên ngoài ăn mặc khàn quang màu đen áo ba lỗ giáp bảo vệ cùng váy giáp. Trên cánh tay cùng trên chân đều có khàn quang màu đen bao cổ tay ngăn chân. Nhìn dáng dấp là một bộ trang phục, cầm trên tay hai cái kỳ quái chủy thủ, một dài một ngắn, nhìn qua khá là kỳ lạ, hẳn là đao thuật am hiểu giả. Sắc mặt nàng lạnh nhạt, màu nâu trong con ngươi tỏa ra lạnh lẽo cùng hờ hững, tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một vị không có cảm tình sát thủ. Người ám sát Byakuya, Oguri Jin cười nhìn Rock Lee. Đây đối với ngươi tới nói đại khái là hoàn toàn mới một loại trải nghiệm đi. Kẻ địch chủng loại, cùng sức mạnh đều rất đặc biệt. Đến thử xem chính mình cực hạn ở đâu đi. Rock Lee, hắn lời còn chưa dứt. Vị kia đen dài thẳng thiếu nữ cũng đã biến mất ở Rock Lee trong tầm mắt. Rock Lee cả kinh. Cả người đã hoàn toàn đề phòng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.